Chương 4. 410 đánh rớt răng cùng máu nuốt thi di nương tâm kinh đảm hàn, mỹ mắt cuồng loạn không chỉ thế. Ngươi chẳng những nghĩ đến cho thái tử phi ngột ngạt, còn muốn mượn chiêu này, đem phu nhân cho kéo xuống ngựa đi một cảnh phong chỉ vào thi di nương mắng. Bình thường nhìn ngươi là mềm mại lương thiện, không nghĩ tới còn có như thế tâm kế bổn gia chu đều suýt nữa bị ngươi cho mơ mơ màng màng. Trách lầm phu nhân thi huệ tâm cực kỳ hoảng sợ, phút chốc quay đầu nhìn về phía một thanh nhã. Trong mắt kia độc ánh sáng quả thực có thể hóa thành tính thực chất mũi tên bắn đi ra. Nàng đã sớm biết, Cúc Tiên cùng Mai Tiên là chính mình an bài đến Ngọc Lan huyện người nàng. Nàng nữ nhân này, đã sớm thờ ơ lạnh nhạt đây hết thệ thi huệ tâm nguyên cho là mình là thơ săn. Có thể cười nhìn này Ngọc Lan huyện bên trong, to to nhỏ nhỏ một phen chó căn chó chẳng cảnh. Nam nhân mà, nào có không an vụng. Coi như Thái tử Phi là cái thiên tiên. Nam nhân cũng chỉ có chán ghét mà vứt bỏ thời điểm, thay đổi khẩu vị có cái gì không đúng. Coi như Thái tử Phi như thế kiêu ngạo tính tình, nếu như biết Thái tử Điện Hạ sủng hạnh hai cái tỷ nữ, không chừng làm như thế nào na ho đâu. A, lần một lần hai Điện Hạ có lẽ sẽ còn tha thứ. Na ho nhiều tất nhiên sẽ bị Thái tử Điện Hạ chán ghét mà vứt bỏ, nàng cười lạnh ngồi xem là được rồi, vì lẽ đó liên tục dặn dò hai cái nữ nhi không nên động thủ. Chính là đánh cho này ngồi xem long tranh hổ đấu chủ ý Na Ho có thế đoan nở được cờ, cả ngày đánh ngỗng lại bị nhạn mổ mắt mù Điện Hạ không theo sáo lộ tới không nói, ngay cả phu nhân bên này đều cắn ngược lại nàng một ngụm. Nàng đã sớm biết phu nhân này, lấy bộ này không có chút nào tu vi thân thế leo lên ra chủ phu nhân vị trí, hẳn là cái rất có tâm kế người. Lại không nghĩ rằng, nàng như thế độc ác. Càng đem đây hết thảy đều đẩy cho mình mấu chốt là một cảnh phong thật đúng là tin thi huệ tâm vội vàng quỳ gối mấy bước, khóc sức mướt gọi nói, lao ra, thiếp thân là bị hoan uổng a nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, một lệnh vừa đi lục soát, liền phát hiện hai cái nha đầu trong phòng có nàng ban thưởng đại lượng đồ trang sức cũng liền lao ra kia không đầu óc, có thế bị người như thế lừa gạt. Thiếp thân bất quá một cái nho nhỏ thiếp thất, làm sao có thể làm được Ngọc Lan huyện chủ A Thi Di nương khóc gáy gáy gọi nói. Thiếp thân tay chỗ nào có thể dài như vậy thiếp thân liền xem như cất một chút nhỏ y đồ ít gê u, cu nở dê căn bản là không có cách câm miệng một cảnh phong mắt lạnh nhìn nàng, một cước đưa nàng đạp đến một bên. Mộc Nhu Vân cùng Mộc Nhu Yên đi theo nóng nảy, cha, ngươi sao có thể như thế đối đại mẫu thân a mẫu thân một cảnh phong vẫn là lần đầu tại hai cái nữ nhi trong miệng nghe được hai chữ này. Mộc Nhu Yên cùng Mộc Nhu Vân cũng là dưới tình thế cấp bách bật thốt lên gọi ra ngày bình thường nói chuyện riêng lúc xưng hô. Hai người bên ngoài lúc, thực ra nguyên bản vẫn là rất thủ lễ, tại trước mặt phụ thân xưa nay không dám làm càng qua, đều là gọi thi di nương vì di nương. Nguyên lai ngày bình thường ngươi chính là như thế dạy bảo nữ nhi, như thế không có trên không có dưới không có quy củ một cảnh phong lệnh nói, còn coi ngươi là cái tốt, lại nguyên lai ẩn tàng được còn rất sâu. Thi Huệ tâm sắc mặt trắng bệnh. Hết đường chối cãi. Sự tình làm sao lại diễn biến đến nước này thi huệ tâm quả thực trăm mối vẫn không có cách giải nàng bận bịu leo đi lên mấy bước, dắt lấy một cảnh phong ống quần luôn miệng khóc nói, lao ra, thiếp thân biết sai, lao ra, cầu ngài tha thứ thiếp thân một lần đi. Thi huệ tâm cu nở dê không nốc, lao ra đều đã nói như vậy, chính là đã nhận định, hôm nay này hoan ức nhất định phải nàng dưới lưng mặc kệ việc này có phải là phu người làm. Lao ra đây là đều muốn vì phu nhân giải vây ai cho nên nàng nhận phần cũng phải nhận, không nhận phần cũng phải đánh rớt răng cùng máu nuốt nhận xuống.